Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Alice đáp án. Tây giờ cùng Isabella rất nhanh liền từ bé con cho tới không thể miêu tả. Trần Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả xen vào cơ hội đều không có. Ta đến giải thích, Tây giờ vẫn không có cho Trần Lạc cơ hội nói chuyện. Một mặt lạnh nhạt miêu tả chuyện đã xảy ra. Đôi này Trần Lạc tới nói, không khác công khai tử hình. Isabella xấu hổ đến cực điểm, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng. Ngươi không biết xấu hổ. Isabella trong cơn tức giận về tới phủ thành chủ. Kẻ cầm đầu Tây giờ phảng phất vô sự lưu lại. Trần Lạc hiện tại biết, nàng vì cái gì gọi hắc ám nữ thần. Luận xấu bụng, 10 cái Isabella cũng không phải đối thủ của nàng. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng chửi không được. Trần Lạc chỉ có thể đi trước phủ thành chủ cùng Isabella giải thích. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy đứng tại cửa ra vào Brittany lão sư. Trần Lạc há to miệng. Ta, Brittany sắc mặt có chút phức tạp. Nhìn xem Trần Lạc, hỏi, người ưa thích xa xa hay là Tây giờ? Trần Lạc nhìn cách đó không xa Tây giờ, há to miệng, vẫn là không có nói ra cái gì. Mặc dù nói hắn bị Tây giờ kia cái gì, nhưng nói đến, thua thiệt cũng không phải hắn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm thần ân đại lục hy vọng duy nhất. Hai người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng trước trở thành địch nhân. Brittany trầm mặc một lát, sau đó nói ra, tại thế giới của chúng ta, các nàng có thể đồng thời trở thành thê tử của ngươi. Phủ thành chủ, Trần Lạc bị minh sắc cáo chi. Isabella hiện tại không muốn nhìn thấy hắn. Alice đi tới, hỏi, các ngươi lại cãi nhau? Trần Lạc bất đắc dĩ thở dài. Alice cười cười, nói ra, ta đi giúp ngươi khuyên nhủ nàng. Isabella không thấy chỉ là Trần Lạc, không bao gồm Alice, bất quá Trần Lạc đối với cái này không ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ có thể chờ đợi Isabella trước tỉnh táo lại, rời đi phủ thành chủ. Hắn đi một chuyến Ngân Hà học phái, hiểu rõ hạng nghiên cứu kia tiến triển, cùng một thế giới khác so sánh. Thần ân đại lục hạng nghiên cứu này, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là ma pháp tồn tại, có thể đánh hạ rất nhiều chỗ khó, không cần phức tạp thiết bị điện tử, rất nhiều tầng muốn kết cấu, có thể dùng ma pháp thay thế. Khuyết điểm là cơ sở khoa học, cùng công trình học còn ở vào 10 phần cơ sở giai đoạn. Trần Lạc chỉ có thể cung cấp nguyên lý, một chút cụ thể số liệu, còn cần chính bọn hắn đi tính toán. Phủ thành chủ, Alice nhìn xem cơn giận còn sót lại chưa tiêu Isabella, hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Isabella nổi giận đem Tây giờ sự tình nói cho nàng. Ta lúc đầu thật hẳn là nghe ngươi. Nàng giờ phút này một mặt hối hận, nói ra, ta hẳn là cẩn thận nàng. Cái này cũng không thể trách Blair. Alice hiển nhiên là bị chuyện này kinh đến, ngạc nhiên đằng sau. Nói ra, là Tây giờ công chúa quá phận, Isabella cũng rõ ràng điểm này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được sinh khí. Hối hận nói, đáng chết, ngay từ đầu liền không nên đoạt nàng bé con. Alice nghi ngờ nói, cái gì, bé con, không có gì. Isabella trong lòng càng thêm bực bội, đồng thời lại có chút lo lắng. Tây giờ vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, mặc dù Isabella đối với mình cũng có chút lòng tin, nhưng cũng biết nàng không phải là đối thủ của Tây giờ. Liền xem như tăng thêm Brittany tỷ tỷ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lúc đầu nàng đã nghĩ thông suốt, các nàng ba người cũng có thể giống như kiểu trước đây sinh hoạt chung một chỗ. Cái này tại các nàng trước kia thế giới cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tây giờ xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, cũng làm cho nàng sinh ra nguy cơ rất lớn. Alice nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói, Sasha, ngươi nghĩ gì thế? Isabelle nhìn xem nàng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Nàng cắn răng, trong lòng là một cái quyết định. Nàng bỗng nhiên nói ra, Alice, ngươi là ưa thích Blair. Alice sững sờ, sau đó sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nói ra, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không sẽ cùng ngươi đoạt Blair. Isabella nắm lấy tay của nàng, nói ra, ta là chăm chú, Alice, ta cần ngươi. Alice có chút mờ mịt nói ra, cần ta, cái gì, ngoặc kép, Trần Lạc không nghĩ tới. Isabella chỉ ở phủ thành chủ chờ đợi nửa ngày, lại chính mình trở về. Nàng cho Alice một cái ánh mắt cảm kích, Alice ánh mắt có chút trốn tránh, vội vàng tránh qua. Tránh né, Isabella đi đến Trần Lạc trước mặt, nói ra, ta biết, đây không phải lỗi của ngươi. Khó được Isabella thế mà bắt đầu giảng đạo lý. Trần Lạc lo lắng có bẫy, lập tức nói, không, ta vẫn là có trách nhiệm. Ngươi căn bản không phải đối thủ của nàng, cũng không phản kháng được nàng. Isabella lườm hắn một cái, hỏi, ta giống như là người không nói đạo lý sao? Mặc dù lần này nàng đích xác rất giảng đạo lý, nhưng câu nói này cũng không tránh khỏi quá hại người tự tôn. Isabella đột nhiên hỏi, người ưa thích Alice sao? Trần Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị sững sờ. Loại thăm dò này cũng quá nông cạn cùng ngay thẳng. Không đợi hắn mở miệng, Isabella lại tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi thích nàng, cũng có thể cùng với nàng. Tại thế giới của chúng ta, có thể đồng thời có rất nhiều vị thê tử. Trần Lạc đối với Alice tình cảm ngay từ đầu cùng đối với Isabella cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là về sau phát sinh sự tình để bọn hắn càng chạy càng xa. Nhưng cái này đều cùng Isabella bây giờ nói sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù nàng nói đều là thật, nàng khẳng định là đang gạt chính mình. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ngươi không nên dùng Alice đồng học đùa kiểu này. Isabella chân thành nói, ta không có nói đùa. Alice cũng nguyện ý, nói cùng thật. Trần Lạc vẫn như cũ bất vi sở động, nói ra, ta hiểu rõ Alice đồng học, ngươi không lừa được ta. Đây có lẽ là Alice cùng Isabella liên hợp lại âm mưu. Liền xem như Isabella có một cái ưu tú máy bay yểm trợ, Trần Lạc cũng sẽ không mắc lừa. Isabella dậm chân, lấy Trần Lạc chính quy bạn gái thân phận nói ra, ta mặc kệ, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền không cho phép ngươi cùng tỷ tỷ còn có Tây giờ cùng một chỗ. Trần Lạc suýt nữa không tin lỗ tai của mình, ngoại trừ Alice bên ngoài, nàng thế mà cũng chấp nhận Tây giờ cùng Alice. Trần Lạc cảnh giác nhìn xem nàng, hỏi, ngươi là ai, vì cái gì biến thành Sasha dáng vẻ? Isabella tựa hồ là đến thật, cái này khiến Trần Lạc trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì phần ký ức kia ảnh hưởng? Không bài trừ có loại khả năng này, mặc dù linh hồn cùng ý thức của nàng hay là chính mình, nhưng không hiểu thấu nhiều trí nhớ của kiếp trước, không có khả năng một chút biến hóa đều không có, nhưng cũng không thể bài trừ. Đây là Isabella liên thủ với Alice xáo lộ hắn khả năng. Trần Lạc đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Alice đứng ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng, vô ý thức xoa xoa mép váy. Trần Lạc đi qua, ân cần nói, Alice, ngươi thế nào? Alice thân thể run lên, theo bản năng muốn chạy trốn, lại xinh xinh ngừng bước chân. Nàng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, hỏi, Blair, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi rất lâu. Vấn đề gì? Alice nhìn xem ánh mắt của hắn, thấp thỏm hỏi, nếu như lúc kia, ta lựa chọn lưu lại học viện Thánh Đô Na, chúng ta có phải hay không là không giống với kết cục? Trần Lạc há to miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không biết đây có phải hay không là Isabella trong kế hoạch một vòng. Vấn đề này, cùng, ngươi đến cùng có hay không yêu ta, không có khác biệt về bản chất. Trần Lạc nhìn chung quanh một chút, lại phóng xuất ra tinh thần lực, phát hiện Isabella cũng không tại phụ cận. Có lẽ chuyện này, thật cùng nàng không có quan hệ. Khi hắn nhìn thấy Alice trong mắt tâm thần bất định, bất an, chờ mong, sợ hãi, đủ loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ lúc, hắn có một cái chớp mắt do dự, sau đó liền thành thật nhẹ gật đầu, nói ra, sẽ. Alice kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tỏa ra trước nay chưa có hào quang, nàng rốt cục đạt được nàng muốn đáp án, nàng thật chặt bắt lấy tay Trần Lạc, thậm chí để Trần Lạc cảm nhận được mơ hồ đau đớn. Trần Lạc lẩm bẩm nói, Alice, ngươi. Alice ngẩng đầu nhìn hắn, kiên định nói ra, ble, ta đã chọn sai một lần, ta không muốn lại chọn sai lần thứ hai, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.